Chương 3.048 chương lúc này mới ngoan mà. Thứ nhất bạo. Sau một khắc, Trần Phong gầm lên giận dữ, ngươi mẹ nó cho lão tử quỳ xuống theo cái này gầm lên giận dữ. Biên tinh vũ cảm giác mạnh mẽ vô cùng lực lượng từ Trần Phong trên tay truyền đến. Trên đỉnh đầu chính mình, phảng phất có được một tòa núi lớn đè xuống. Lực lượng này nặng nề vô cùng, biên tinh vũ phát ra điên cuồng gào thét, cắn răng, giống giận, muốn chống lại nhưng, lại như thế nào chống lại cái kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng vào tới, ca một tiếng, trực tiếp truyền đến hai chân của hắn phía trên. Một tiếng vang giòn, đem hai chân của hắn trực tiếp đánh gãy. Bình một tiếng. Biên tinh vũ căn bản là không cách nào khống chế chính mình, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối nặng nề mà nện trên mặt đất. Đầu gối của hắn vừa mới đứt gãy liền đập xuống đất, đau đớn vô cùng, để hắn phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm, đau đến trên mặt bắp thịt đều là co quắp. Trần Phong cười lạnh nói, quan quỳ xuống liền đầy đủ sao còn muốn dập đầu dạng này, xin lỗi mới có thành ý tiếp theo, lại là nhấn lấy đầu của hắn, hướng về mặt đất nhấn tới. Biên tinh vũ lúc này, trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Hắn giật mình ý thức được, chính mình đột phá vũ hồn lại như thế nào, vũ hồn của mình lại thế nào đột phá, tương lai của mình tiềm lực lại thế nào cường. Tại Trần Phong trước mặt, chính mình vẫn như cũ là không đáng một đồng. Trần Phong, căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Trần Phong đối với mình, không có không cao ý gì lòng kiêng kỵ, vẫn như cũ là muốn làm sao thu thập thì làm sao thu thập. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng vô cùng hoảng sợ. Hắn ý thức đến, nếu như chính mình có can đảm không quỳ xuống không dập đầu, Trần Phong lần này thật là có thể đem cổ của mình trực tiếp cho nhấn đoạn. Sau đó, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, không muốn nhấn, chính ta đập chính ta dập đầu nói, chủ động hướng về phía trước, phịch một tiếng, cái chán chính là trực tiếp dập đầu trên đất. Trần Phong đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó cười ha ha. Lúc này mới ngoan mà biên tinh vũ đã nghe không được lời hắn nói. Ngay tại trán của hắn đập ở trên mặt đất trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình trong đầu ông một tiếng, tâm tình gì đều không có, lưu lại chỉ có khuất nhục. Đầu của hắn điên cuồng dập đầu trên đất, run giọng nói ra, hoa lãnh xương, ta xin lỗi ngươi, ta xin lỗi ngươi, ngươi khác chấp nhận với ta. Hoa lãnh xương cười nhẹ nhàng nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt như nước. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra 10 phần hoan hỉ. Tựa hồ rất là ưa thích Trần Phong vì chính mình như vậy chủ trì công đạo. Tại vừa rồi cái kia toàn bộ quá trình bên trong, biên tinh vũ mang tới những người kia, hoàn toàn ở vào một loại ngu dại trạng thái, ngơ ngác nhìn một màn này, thậm chí đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà thẳng đến lúc này, bọn họ địa phương mới ý thức tới phát sinh cái gì. Nhất thời, tất cả đều xôn xao bọn họ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh. Còn có nồng đậm không dám tin. Làm sao có thể mới vừa tiến vào nội tông liền bị sư tôn ký thác kỳ vọng biên tinh vũ biên sư hình. Tại Trần Phong trước mặt vờ ơ y ma không hề có lực hoàn thủ bị Trần Phong như là trêu đùa đồng dạng tùy ý trà đạp nghiền ép mà biên sư hình. Tại trước mặt bọn hắn cao ngạo vô cùng biên sư hình. Lúc này ở Trần Phong thủ hạ, lại là trực tiếp dập đầu quỳ xuống. Không có chút nào trước đó phách lối bá đạo đây cơ hồ phá vỡ bọn họ nhận biết. Để bọn hắn cảm giác thế giới này tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Một nữ tử ngơ ngác nói ra, biên sư huynh, ngươi cứ như vậy, thì trực tiếp như vậy quỳ xuống thì đúng á, trực tiếp để Trần Phong dọa cho đến nỗi ngay cả một điểm phản kháng ý nghĩ đều không có đảm lượng của hắn đều vỡ vụn. Một người khác thở dài nói. Mà biên tình vũ nghe thấy câu nói này, trên mặt của hắn một mảnh nóng hổi, trong lòng khuất nhục cơ hồ đem hắn bao phủ. Nhưng là, hắn không dám phản kháng. Hắn cũng không dám có bất kỳ động tác. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn dám, Trần Phong thật biết giết hắn. Không gặp biên tinh vũ liên tiếp đập mấy cái khấu đầu, Trần Phong dắt lấy tóc của hắn, đem hắn kéo dậy. Sau đó, nhúng tay trên mặt của hắn vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, mỉm cười nói, biên tinh vũ, về sau à, trong mắt sáng lên điểm. Ta Trần Phong, không phải ngươi chọc nổi. Nói, quay người, chính là đi thẳng về phía trước. Hoa lãnh xương khanh khách một tiếng, theo sau lưng hắn, hai người lại không thấy biên tinh vũ nhất nhãn. Biên tinh vũ đứng tại chỗ, hắn nắm chặt quyền đầu, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, trong ánh mắt lóe ra đến cực độ oán độc cùng điên cuồng. Trần Phong, chờ xem ngươi lần nữa ý như thế một hồi, sau một tháng vũ hồn chắc thí, ta sẽ để cho ngươi không nể mặt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trần Phong nhìn lấy hoa lanh xương, chợt nhớ tới cái gì giống như, hắn rất là áy náy mà nói với Hoa Lanh Sương, Hoa sư muội, lần này chúng ta đến đó, kết quả lại chỉ là ta mua đồ, ngươi còn có không có cái gì. Mua đâu? Hoa Lanh Sương nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, không sao, đáng lẽ ta đi chỗ nào cũng chỉ là vì kiến thức một chút. Một cái khác mục đích là mang ngươi tơ y nhìn xem, về phần ta tự mua không mua, lại là không lắm để ý, nàng vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ. Trần Phong liền cũng không nói thêm lời, lại nói vài lời, hai người chính là cáo tử. Trần Phong về Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong, mà trở lại Kính Cốc về sau, Trần Phong làm chuyện thứ nhất, liền đem nàng một cái lồng tại trong tay háo cái kia tiểu hộp sắt nhỏ lấy ra. Lúc này, tại cái này dưới ánh mặt trời, cái này tiểu hộp sắt nhỏ nhìn càng thêm rõ ràng. Phía trên in dấu thật sâu in dấu vết tháng năm, nhìn đã không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng. Tựa hồ là một khối mục nát sắt vụn, nhưng là ra ở trong mắt Trần Phong, lại là có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa cái kia gần như vô cùng vô tận viễn cổ lực lượng. Mở ra hộp sắt về sau, Trần Phong chính là nhìn thấy, bên trong lúc này lặng lặng nằm một viên thuốc. Không, nếu như nói đan dược, nhưng cũng là không xác thực. Bởi vì thứ này ước chừng có hai ngón tay lớn như vậy mảnh, một ngón tay dài như vậy ngắn. Mà lại, con mẹo, tựa như là cái kia con mặt trăng bị từ giữa đó chém ra một dạng. Mà bỗng nhiên, Trần Phong cảm giác, thứ này càng giống là một cái sừng lộc nho nhỏ. Cũng là loại kia vừa mới sinh ra tới không bao lâu nay con cái kia lông xù góc một dạng. Cái này như là lộc giác đồng dạng tồn tại, toàn thân hiện ra một cỗ nhàn nhạt phấn hồng sắc, bên trong lại là để lộ ra để Trần Phong cực kỳ thoải mái một cỗ khí tức. Cỗ khí tức kia, kỳ thực thật không tốt nghe, bởi vì hắn có thể phân được đi ra. Cái này trong hơi thở tràn đầy gây mùi hôi thối. Sở dĩ hắn cảm giác dễ chịu, là bởi vì ba xà vũ hồn cảm giác vô cùng dễ chịu. Trần Phong nhẹ nói, cũng là thứ này, có thể hẹn me vũ hồn sao, nhưng Trần Phong cũng không có lập tức khôi phục vũ hồn của mình. Trong này tông, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, mà lại Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh, rất nhiều chuyện là không có bí mật. Trần Phong rất rõ ràng, nếu là mình ba xà vũ hồn khôi phục lời nói, nhất định sẽ náo ra cực động tinh lớn, đến lúc đó nói không chừng liền bị nhân cho khám phá hư thực.